Tôi cả nhà hôm nay là ngày đầu tiên quay cho MV của anh Phạm Trưởng. Tựa đề là Cho Qua. Ngày đầu tiên nha, dự kiến MV này sẽ bấm máy trong vòng 7 ngày. Các bạn xem xem. Chúng ta theo dõi không? Trưởng phải có mặt ở trường quay và các bạn thấy là anh em làm việc rất là nỗ lực. Các bạn thấy đó, chiếc là con không làm việc thấy là mệt nhọc không? Ok, các bạn coi nè. Ha ha. vẫn xoăn đầu bù rồi nhưng em vẫn xinh. Một mình soi gương em ngắm nhìn, cảm thấy mình thật dễ thương. Sáng rồi, anh em đồng thêm bạn đó, bây giờ vẫn còn lưu phụ đáp lưu bị bên quay cảnh kế cảnh cuối. Anh này là phòng trưởng cùng với anh em đã giúp đồng phim là lấy một cái view rất là đẹp từ bên sông hai ổng xe mà lấy cái view và nhà cao tầng có thể nói là cao quốc ngàn quý vị ở phía quận một. Đây là quán cảnh mà phòng trưởng cùng với anh em đi tìm rất là lâu mà chọn vị trí rất là đẹp để nhằm mục đích là cho quý vị xem một cái MV rất là đẹp. Phòng trưởng thực sự là rất là đuối rồi mà phải cố gắng thôi, bởi vì còn một hai cảnh nữa thôi là hết. Đây là một cái MV thực sự là có nhiều ý nghĩa. Phòng trưởng muốn gửi gắm tất cả mọi người với chủ đề là cho qua. Cái quan điểm sống của mình tưởng thì trong cuộc sống thì tất nhiên ai cũng phải có những sai lầm, nhưng điều quan trọng nhất là mình biết nhìn nhận những lỗi lầm và biết cho qua, mọi thứ sẽ đều tốt đẹp cho cả hai bên. Mọi người hãy lắng nghe và ủng hộ ca khúc cho qua một chút nha. Thank you. Tình người nhiều lừa dối, biết sống ra sao, yêu thương mà vẫn